được sử dụng để tham dự đề cử lần này cũng không biết đã đi đâu. Kiều Minh Anh cẩn thận tìm kiếm, không dám sai lầm, không thể nào, cô thử tìm kỹ xem sao, có phải không cẩn thận ném vào thùng rác rồi không? Phan Tuệ Nhi đặt túi sách của mình xuống giúp Kiều Minh Anh tìm. Lập tức nghĩ đến cái gì đó nhìn Hồ Yên. Nói, chỗ này không phải có camera giám sát sao? Hồ Yên, cô đi đem video tới chúng ta nhìn có phải xong rồi không? Để đảm bảo các tác phẩm không bị sao chép, văn phòng của các nhà thiết kế đều tắt camera giám sát. Hồ Yên nói, Phan Tuệ Nhi hoàn toàn nản lòng, thấy Kiều Minh Anh lật khắp toàn bộ cái bàn cũng không tìm được. Có chút bất đắc dĩ. Kiều Minh Anh, cô chuẩn bị thế nào bây giờ? Thời gian cách ngày đề cử không còn xa lắm. Kiều Minh Anh ngồi xuống ghế, dựa vào ghế nhún vai một cách thờ ơ, tôi sẽ vẽ lại một bộ khác. Dù sao cũng không phải việc khó, chẳng qua chỉ là một bức vẽ. Vẽ lại một lần nữa mà thôi. Nhưng bây giờ, Kiều Minh Anh lại không muốn vẽ lại mà là nghĩ muốn vẽ một bộ khác. Mẹ, nếu không mẹ vẽ bảo bối đi. Bảo bối đáng yêu như vậy nhất định có thể trong nháy mắt giết chết toàn bộ. Kiều Tiểu Bảo nháy mắt nhìn Kiều Minh Anh đang ngồi chống cằm suy nghĩ đã được khoảng một giờ đồng hồ nhưng không thấy cô viết. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng di chuyển cái đầu nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Bảo bối ngoan, mặc dù mẹ cũng muốn để những người kia xem bảo bối dễ thương thế nào. Nhưng đây là công ty của mẹ, cũng không bán quần áo trẻ em. Kiều Tiểu Bảo bĩu môi, ôm cổ Kiều Minh Anh cọ sát, khuôn mặt mềm mềm mang theo ý cười thông minh. Mẹ, bảo bối hỏi một vấn đề nha. Kiều Minh Anh ngáp một cái, gật đầu. Nếu như bảo bối và bản thiết kế phác thảo của mẹ đều rơi xuống nước, mẹ sẽ cứu ai? Đổ mồ hôi đến chết mất. Cái này làm sao biết vận dụng trên người cô? Bảo bối học được vấn đề kinh điển như vậy ở đâu? Mẹ hỏi con, nếu như mẹ và laptop của con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai? Kiều Minh Anh đặt bút trong tay xuống, hỏi lại Kiều Tiểu Bảo. Kiều Tiểu Bảo nghĩ nghĩ nói, thế nhưng bảo bối không biết bơi nha, bé mới 4 tuổi rưỡi. Hơn nữa Kiều Minh Anh cũng không có thời gian dẫn bé đi học. Vậy nếu con biết bơi, Kiều Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận tự hỏi. Cuối cùng ghét bỏ nhìn Kiều Minh Anh, mẹ, ngay cả bơi lội mà mẹ cũng không biết sao. Thực ngốc, Kiều Minh Anh im lặng khịt mũi một cái. Tốt nha, lại bị chê. Kiều Tiểu Bảo soạt soạt đứng lên, chạy vào trong phòng, khóa cửa, lấy laptop của mình ra, gửi vào tài khoản của Lê Hiếu Nhật mỗi cái ai cần. Anh đẹp trai, gọi anh đẹp trai, ngón tay thịt thịt của Kiều Tiểu Bảo gõ trên bàn phím. Bên kia gửi tới một cái biểu cảm lạnh lùng, theo sau là một dấu hỏi chấm. Kiều Tiểu Bảo che miệng nhỏ cười khanh khách. Nếu như người anh yêu nhất cùng một thứ đồ vật rất quan trọng của anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Ở bên kia Lê Hiếu Nhật mới từ phòng tắm đi ra được một lát. Vừa nhìn thấy cửa sổ của Tiểu Bảo run run, ngay cả cái ảnh chân dung cũng là một khuôn mặt tròn vo như cái bánh bao. Không khỏi bật cười, không đúng, anh ta sao lại có số tài khoản của mình? Cậu là ai? Vì sao lại có số tài khoản của tôi? Kiều Tiểu Bảo nhìn tin nhắn Lê Hiếu Nhật gửi tới thì sững sờ. Có chút không hài lòng vì Lê Hiếu Nhật đã quên bé. Gửi một tin nhắn biểu cảm lăn lộn. Ta là Tiểu Bảo nha anh đẹp trai. Lê Hiếu Nhật lúc này mới nhớ tới. Đó là cậu bé lần trước gặp ở tiệm bánh gato. Cách chương.